Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100, trở thành giáo hoàng điều kiện. Điều đó không có khả năng. Tổ chức thế nhưng là phái ra rồi hai tên cấp 8 cường giả, cùng hai tên cấp S thích khách tạo thành vương bài đội ngũ. Làm sao có thể giết không chết một cái vừa mới đột phá pháp thánh minh nguyệt? Hư ảo bóng người trầm mặc một lúc lâu sau vẻ mặt dữ tợn nói đến. Quan trên, thuộc hạ không muốn tranh biện cái gì. Thuộc hạ chỉ là đem nhìn thấy đồ vật như thực báo cáo cho ngài. Về sau ngài có lẽ còn sẽ thu đến những người khác báo cáo. Đến lúc đó ngài liền biết rõ thuộc hạ nói là thật là giả rồi. Nói xong cầu tử hướng hư ảo bóng, người hơi chút cúi đầu đem ngọc bội thu vào, mà thân ở thần quốc thánh thành một gian bình thường cư dân nơi ở bên trong hư ảo bóng người quả. Nhiên tại về sau trong vài phút nhận được cái này đến cái khác nằm vùng nhân viên báo cáo. Nói là thấy được rồi minh nguyệt một đoàn người, hư ảo bóng người sắc mặt xanh đen đem ngọc bội thu lại. Đổi rồi áo liền quần, giả bộ như hành hương giả lẫn vào rồi thần điện. Hư ảo bóng người vừa tiến vào thần điện, liền bị La Thân Tín thấy được rồi. Căn cứ La phân phó, thân tín của hắn tìm rồi cai lấy cớ đem hư ảo bóng người dẫn tới La nơi ở. Y tu, ngươi là đến cùng ta báo cáo tin tức tốt sao? La nhàn nhạt hỏi, cái này, thật có lỗi La tiên sinh. Chúng ta hành động giống như thất bại rồi. La nghe vậy sắc mặt đại biến. Cái gì? Thất bại rồi? Cái này sao có thể? Các ngươi không phải phái rồi hai cái cấp 8 đi sao? Liền một cái minh nguyệt đều đánh không lại sao? Ta cũng không rõ ràng cụ thể phát sinh ra cái gì. Tóm lại chính là làm hư rồi. Mời La tiên sinh kiến lượng. Kiến lượng, ta ra rồi 2.000 vạn tiền vàng. Các ngươi thiên hạt đều không đem sự tình hoàn thành. Ngươi để ta làm sao kiến lượng? La tiên sinh yên tâm. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ an bài xuống một lần hành động. Nhất định không cho ngài thất vọng. Tốt a, kia ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Thực sự giết không được minh nguyệt. Alberina nói, chỉ đem cái kia tóc trắng lam đồng tiểu cô nương Mitra chộp tới cũng được. Ta đã biết, La tiên sinh ngài yên tâm. Ta sẽ lập tức đi an bài. Nói xong Y tu quay người rời đi rồi La nơi ở. Y tu chân trước vừa đi, Khiết Lệ An chân sau liền tiến đến rồi. Nàng một mặt tức giận xông vào La nhà hướng hắn chất vấn đến. La, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thế mà mua được rồi thiên hạt sát thủ đi Freedom City giết người. Ngươi là muốn gây ra hai phe thế lực chiến tranh sao? Ha ha, Khiết Lệ An coi như ta không hề làm gì. Hai phe thế lực không phải cùng dạng tranh đấu không đừng sao? Này không giống nhau, La, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì nhìn chằm chằm Mitra không thả? Thần thánh quyển trục đã xác định không ở Mitra trên người rồi. Ngươi làm sao còn không chịu buông tha nàng? Ta làm cái gì không cần phải báo cho ngươi. Cái này chuyện ngươi cũng không cần quản nhiều. Nếu như ngươi còn niệm mấy phần mà lúc phân tình nói. Hiện tại liền ra ngoài. Không nên hỏi nhiều rồi. Không được, La. Chính là bởi vì mà lúc phân tình ta mới không thể không hỏi. Ta sợ ngươi đi nhầm đường a. Đi nhầm? Ha ha, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Cái gì đường là không thể đi đây này? Nghe được La câu nói này, Khiết Lệ An có chút mộng rồi. Nàng nhận biết La không phải như vậy. Cái kia ánh nắng lạc quan La cái gì thời điểm biến vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn? Là giáo hoàng vị trí kia đem hắn bức thành như vậy sao? Vẫn là nói là A Lâm chết. Nghĩ đến này Khiết Lệ An hít sâu một cái, hướng La một gối quỳ xuống. La thấy thế giật nảy mình, còn không có chờ hắn hỏi nguyên do, Khiết Lệ An liền chủ động nói đến. La, có mấy lời ta vẫn muốn cùng ngươi nói, nhưng lại một mực nói không nên lời. nhưng nhìn đến ngươi bộ dáng bây giờ, ta cảm thấy tại không nói khả năng liền không có cơ hội. Là ngươi biết không, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cùng ngươi tranh cái gì. Giáo hoàng vị trí này, ngươi nghĩ muốn ta nhưng lấy lập tức rời khỏi. Nếu như ngươi không tin, hiện tại chúng ta liền có thể lấy tại thần linh trước mặt đại nhân định xuống huyết thể. Từ nay về sau, ta chính là cái bóng của ngươi. Là nghe vậy sững sờ, nhìn chòng chọc vào Khiết Lệ An hỏi, ngươi đây coi là cái gì? Bố thí sao? Không, không phải bố thí, là ta vẫn cảm thấy ngươi mới là trở thành giáo hoàng lựa chọn tốt nhất. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Khiết Lệ An, từ ta vì rồi Yên Lâm chống đối giáo hoàng bệ hạ về sau, giáo hoàng vị trí đã không thuộc về ta rồi. Tại giáo hoàng bệ hạ xem ra, có thể trở thành giáo hoàng chấp trưởng thần quốc nhất định phải là người vô tình, chỉ có vô tình mới có thể làm đến công chính, không bị tình cảm riêng tư ảnh hưởng phán đoán. Năm đó ba người chúng ta người ứng cử bên trong, A Lâm là dấu hiệu thứ nhất ra tình cảm mình người, cho nên nàng mới sẽ không hiểu thấu xúc phạm rồi thần quốc lệnh cấm. Linh hồn bị phong nhập thánh cờ bên trong, mà ta, tại nàng linh hồn bị phong ấn lúc, ngang nhiên chống đối giáo hoàng bệ hạ, chứng minh ta cũng là một cái sẽ bị tình cảm trái phải người. Chỗ lấy tại giáo hoàng bệ hạ trong mắt, chỉ có lúc đó một lời không phát ngươi, mới là thích hợp nhất trở thành giáo hoàng. Ta cái này thánh tử bất quá là ngươi bàn đạp mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Ta lúc đó chỉ là dọa sợ rồi đúng không? Ha ha, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi tính cách gì ta rất rõ ràng. Khi còn bé một cái con rán đều có thể đem ngươi dọa khóc. Chớ nói chi là đồng bạn chết ở trước mặt ngươi rồi. La, ngươi, la cười một tiếng, đỡ lên rồi Khiết Lệ An. Khiết Lệ An, ngươi nói ngươi không muốn cùng ta tranh. Nhưng thật ra là ta không có tư cách cùng ngươi tranh. Mặc kệ là tu luyện thiên phú, vẫn là xử lý chính vụ thủ đoạn ngươi cũng so với ta mạnh hơn. Trọng yếu nhất là, ngươi có một khỏa hiền lành tâm. Ta hy vọng ngươi viên này tâm một mực không cần biến. Chờ ngươi trở thành rồi giáo hoàng, đi cải biến cái này quốc gia. Ta có thể làm chính là tại ngươi thượng vị trước đó. Tận lực đi diệt trừ cái này quốc gia mục nát những cái kia đồ vật. Chảo mi cha cũng là bởi vì cái này, Khiết Lệ An hỏi tới. Mi cha là ta kế hoạch bên trong rất trọng yếu một khâu. Người bắt đến nàng sẽ giết nàng sao? Sẽ không, ta còn không có điên cuồng đến động thủ giết một cái tiểu cô nương. Tốt, ta hiểu được, là ta sẽ không ở hỏi đến chuyện của ngươi. Chỉ là ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng. Không cần làm để cho mình hối hận sự tình. La gật rồi lấy đầu. Khiết Lệ An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay người rời đi rồi la nơi ở. La đưa mắt nhìn Khiết Lệ An bóng lưng biến mất. Thở rồi một hơi thì thào tự nói đến. Ai? Khiết Lệ An xin lỗi. Lại một lần lừa gạt ngươi. Lúc này đồng thời. Freedom City, thành Nam, mấy trăm vị khách nhân ở một nhà tên là Mỹ Vị Hiên còn không có khai trương trước quán rượu sắp xếp. Nổi rồi hàng dài, mà lại mặt sau còn có cái khác khách nhân ở hướng Tửu Lâu này chạy đến. Chậc chậc, chủ thần lực hiệu triệu thật to lớn nha. Treo cái tên đều có thể hấp dẫn nhiều người như vậy cổ động. Thu Nhi nhìn lấy trước mặt hàng dài, tán thưởng đến. Thu Nhi, người đây liền không hiểu được a. Đồi ăn hàng nhóm tới nói, có thể ăn chủ thần là một món ăn nhân sinh coi như viên mãn. Đáng tiếc chủ thần đã thật lâu không có công khai làm đồ ăn rồi. Bây giờ nghĩ ăn hắn làm đồ ăn đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta thậm chí còn nghe nói có người cầm vạn năm thúy trúc loại này linh dược làm thù lao mời chủ thần. Làm đồ ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.